Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, chương 1934, một kiếm, hai kiếm, ba bốn kiếm. 3. Người chết là lớn, hiện tại Đoan Mộc Trường Minh đã chết, cho dù là trước người hắn phạm phải ngập trời tội ác, cũng là nên cho hắn một cao thủ tôn nghiêm. Mao Thanh Vũ tiến vào Tây Sở trong quân doanh, dưới chân liên tục mà động, Tây Sở kia cao lớn tháp lâu đều là hóa thành vỡ nát. Mao Thanh Vũ một đường tựa như là chỗ không người, chỗ đến không người nào có thể ngăn cản, đem Đoan Mộc Trường Minh thi thể để vào trung quân trong đại trướng. Mao Thanh Vũ bình yên rời đi, chỉ có thể là lưu lại hỗn loạn tưng bừng cục diện. Chém giết Đoan Mộc Trường Minh, đây không thể nghi ngờ là cho Nam Sở giúp Thiên Đại. Mao Thanh Vũ chìm đắm tại võ đạo đỉnh phong nhiều năm, nhìn thấy, lĩnh hội đến, tự nhiên tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh được. Trận này chiến trường như là giống như là hắn cao thủ như vậy liền không nên tham dự bên trong. Võ giả một đường vốn là nghịch thiên cải mệnh, phạm vào tội nghiệt quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể là liên lụy tự thân. Hắn vốn là một vũ phu, cũng không giống như là vương triều đế quốc quân vương, có quốc vận che chở, giết đến ngàn vạn người là hùng, động một tí chính là phát động chiến tranh, máu chảy phiêu sử. Vì vậy hắn tuyệt đối không có khả năng tham dự vào loại này phổ thông giết chóc bên trong. Trở về tới trong quân doanh, Mao Thanh Vũ lần nữa bình yên nghỉ ngơi. Người chết đèn tắt, Quan Âm Tông, sân thượng núi, Thiên Đạo Các bên trong, một loạt thiêu đốt 18 viên thanh đăng tản mát ra mờ tối quang minh. Ngọn lửa nhấp nháy, tựa như là nhảy nhót tinh linh. Bỗng nhiên trong lúc đó, tít ngoài rìa một viên thanh đăng giống như tao ngộ hàn phong bình thường, vô lực nhảy lên mấy lần, sau đó triệt để dập tắt. Trong khoảnh khắc, một mực ngồi tại bàn thờ trước đó áo đen lão giả mở ra hai mắt. Có lẽ hắn thật là quá già rồi, trên đầu không có một sợi tóc, song mi tuyết trắng, tự nhiên rủ xuống đến rơi xuống, hai mắt thật sâu lõm xuống dưới, mũi cao ngất, tựa như là đao bản rộng sống đao, nếp nhăn trên mặt tựa như là sắc bén nhất đao khắc khắc lên bình thường. Thân thể mười phần gầy còm, từ hai mắt mở ra, lại đến đứng người lên, hắn hao phí không ít thời gian, hắn liền là một cái gần đất xa trời lão nhân. Ánh mắt nhìn về phía kia dập tắt thanh đăng, lão nhân thần sắc mười phần bình tĩnh, chậm rãi quay người, đi ra lầu các. Quan Âm Tông bên trong, có một loại đặc thù nhất người, gọi là thủ các người. Thủ các người thủ tự nhiên là Thiên Đạo Các. Thủ các người đều là Quan Âm Tông bên trong đại nạn đã tới tuyệt thế cao thủ. Bọn hắn tại Thiên Đạo Các bên trong lấy thanh đăng làm bạn, lĩnh hội võ đạo, hoặc là đại nạn đến, lặng yên không tiếng động chết đi, hoặc là đợi đến bảo vệ thanh đăng dập tắt. Như vậy hắn chính là có biện pháp đi cướp đoạt khí cơ, từ đó vì chính mình tranh thủ thọ nguyên. Trên chiến trường, theo Đoan Mộc Trường Minh chết, Quan Âm Tông tham dự vào nhiều người cao thủ lập tức sinh ra hàn ý trong lòng. Đoan Mộc Trường Minh thân phận đến cùng có đa đặc thù, đến đây người đều là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là vị này từ phía trên đài đi ra cao thủ thế mà chết rồi, đây không thể nghi ngờ là cho Quan Âm Tông đệ tử cảnh tình, khiến cho bọn hắn sinh ra mấy phần lui bước chi tâm. Nam Sở cao thủ đã có thể chém giết Đoan Mộc Trường Minh, chém giết bọn hắn tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Người chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Lúc có một cái Quan Âm Tông đệ tử sinh ra dạng này cách nghĩ, thời điểm tự nhiên sẽ có 10 cái, cũng sẽ có 20 cái. Rất nhanh, Quan Âm Tông đệ tử tựa như là có ăn ý đồng dạng, nhanh chóng lui ra chiến trường. Tây Sở trong đại quân lập tức sinh ra mấy phần náo động. Một người lui, 10 người lui, trăm người lui, đại quân sẽ tan tác. Một thân áo giáp màu bạc Triệu Vô Phong xuất hiện trên chiến trường. Một người một ngựa một cây trường thương, bạch bào ngân thương, khi tiến vào đến chiến trường thời điểm, tựa như là một viên định hải thần châm xuất hiện trên chiến trường. Quan Âm Tông đệ tử rút khỏi mang tới ảnh hưởng thời gian ngắn tan biến tại trong lúc vô hình. Một người có thể làm trăm vạn sư. Triệu Vô Phong trường thương giơ lên, bình tĩnh lại là đủ để cho trên chiến trường mỗi một cái nghe rõ ràng. Tử chiến không lùi, Triệu Vô Phong trong miệng thốt ra bốn chữ. Giờ khắc này, Tây Sở trong đại quân lập tức bộc phát ra đáng sợ chiến ý. Tất cả binh lính tựa như là trống rỗng tăng lên có chút dũng khí. Phản sát hướng Nam Sở. Đột nhiên phản kích để Nam Sở đại quân khó lòng phòng bị. Nguyên bản chiếm cứ lấy mấy phần ưu thế lập tức biến mất hầu như không còn. Thậm chí là có mấy phần chống đỡ không được ý tứ. Bất quá, đây cũng là không sao. Đối với Tây Sở phản kích Trần Thụy Hổ sớm đã là trong dự liệu. Nếu là Tây Sở đại quân không có như thế phản kích, trong lòng mới của nàng sẽ cảm giác được bất an. Đánh trống, Trần Thụy Hổ đơn giản phun ra hai chữ. Trong khoảnh khắc, Trần Thụy Hổ sau lưng, 10 chiếc gia châu trống to lập tức vang lên, thanh âm tựa như là lôi đình nổ vang, tiếng trống thúc người hăm hở tiến lên, Nam Sở chiến sĩ cũng là trở nên phấn khởi. Trong thân thể máu tươi tựa như là bị nhen lửa đồng dạng. Đối Tây Sở phát khởi càng thêm hung mãnh phản kích. Chém giết tiến lên mang Vương Chu Yêu Linh cầm trong tay trường thương tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Lấy ra một viên màu trắng khăn tay. Cẩn thận lau máu tươi trên tay. Trước một đêm, Trần Thụy Hổ rất là nghiêm túc nói cho hắn biết. Nếu là sau lưng nàng kia 10 chiếc gia châu trống to vang lên thời điểm. Trên chiến trường chém giết cũng là đến nhất là thời điểm mấu chốt. Trận này chiến trường Nam Sở nỗ lực quá nhiều. Tuyệt đối không thể thua. Đúng vậy a, Nam Sở tuyệt đối không thể thua. Mang Vương Chu Yêu Linh cúi đầu nhìn về phía lau sạch sẽ hai tay. Trong thần sắc lộ ra ý cười. Cười rất là vui vẻ. Cười rất là nhẹ nhõm. Đương nhiên cười rất là thản nhiên. Hít sâu một hơi, Chu Yêu Linh ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Phong, một mực đeo tại bên hông hắn trường đao chậm rãi rút ra. Nương theo lấy rút đao quá trình bên trong, băng minh không ngừng bên tai, giết người, hay là dùng đao bây giờ tới. Chu Yêu Linh nhẹ nói, trường đao hoành đưa trước người, trên thân đao khắc rõ hai chữ phù du. Phù du là giữa thiên địa nhất là nhỏ bé sinh vật. Thế nhưng là sinh mệnh lực của nó lại là 10 phần ương ngạnh. Tranh đoạt từng giây còn sống. 1 vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. Chu Yêu Linh trong đôi mắt sát ý trở nên 10 phần mãnh liệt. Lập tức, thân thể đột nhiên khẽ động. Phù du cũng là quét ngang mà ra. Máu tươi vẩy ra. Đầu người rơi xuống đất. Chu Yêu Linh tựa như là gió thu quét lá vàng, lấy tồi khô lạp hủ tư thái đại sát tứ phương. Phù du chỗ đến, tuyệt không sinh cơ. Triệu Vô Phong cưỡi chiến mã, bạch bào bay phất phới, ánh mắt nhìn về phía Chu Yêu Linh, một tia cười lạnh nổi lên. Có lẽ, ở trong mắt người khác, Chu Yêu Linh là cái cao cao tại thượng mang vương. Một thân thực lực cường đại để người vì đó sợ hãi. Thế nhưng là hắn Triệu Vô Phong không chút nào e sợ Chu Yêu Linh. Thậm chí hắn đều là có chút xem thường Chu Yêu Linh. Sinh ra mọc ra một bộ mỹ qua nữ tử gương mặt. Thậm chí so nữ tử còn tuấn mỹ dạng này người trời sinh liền là những cái kia nhà giàu sang độc chiếm. Có tư cách gì khi mang vương? Nắm chặt trường thương tay phải gia tăng mấy phần mấy đạo. Triệu Vô Phong chờ đợi không tiếc hết thảy thẳng hướng hắn Chu Yêu Linh. Một hơi, liên tục chém giết. Chu Yêu Linh chém giết 153 người. Rốt cục quét ngang trước người trở ngại. Bật hơi, hấp khí, lấy hơi. Chu Yêu Linh thân thể vọt lên.